Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 298, Bạo Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 298, Bạo Phong Tuyết. Cho nên, hai ngày này Đường Tam cùng Võ Băng Kỷ nghiên cứu sử dụng. Chính là bọn hắn trước kia cũng từng tìm tòi qua một loại phạm vi công kích. Băng, phong song thuộc tính, Bạo Phong Tuyết. Bạo Phong Tuyết chủ đạo cũng không phải là Võ Băng Kỷ, mà là Đường Tam, mà điểm này là tất cả người xem cùng bọn hắn đối thủ tuyệt đối không thể nào đoán trước. Võ Băng Kỷ cần làm chính là không ngừng phóng xuất ra chính mình băng nguyên tố, hóa thành băng tuyết, để trong đó bộ phận bông tuyết ngưng tụ thành tựa như lưỡi dao đồng dạng uy năng. Còn lại, liền đều giao cho Đường Tam. Có được cửu giai đỉnh phong tinh thần tu vi Đường Tam. Lúc này Đường Tam, ngay tại vòng xoáy này trung ương, hai tay mở ra, trong mắt lóe ra kim quang nhàn nhạt, chung quanh thân thể thì là thanh quang lượn lờ. Đừng nói là địch nhân rồi, liền xem như đồng bọn của hắn bọn họ, cũng không nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Có băng vụ yểm hộ, hắn rốt cục có thể thỏa thích xuất thủ. Phong nguyên tố tại hắn điều động dưới, tựa như trăm sông đổ về một biển tràn vào. Cùng băng nguyên tố hướng kết hợp, kéo theo lấy cái kia không ngừng ngưng tụ thành hình băng tuyết xoay tròn cấp tốc. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy. Đường Tam không có chút nào sốt ruột. Thời gian càng dài, hắn cùng Võ Băng Kỷ có thể ngưng tụ đến băng nguyên tố cùng phong nguyên tố liền sẽ càng nhiều. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, khống chế những nguyên tố này chi lực không có vấn đề gì cả. Chỉ bất quá ngưng tụ nguyên tố là cần thời gian, mà đối thủ bởi vì không hiểu rõ bọn hắn phần này năng lực, khẳng định là muốn trước quan sát tình huống. Cái này mang cho bọn hắn đầy đủ cơ hội. Khi cửu giai kim tiền báo rốt cục nhịn không được xông vào thời điểm, trên thực tế đã tới đã không kịp. Năm tên đối thủ đồng thời thoáng hiện tiến vào bạo phong tuyết bên trong. Đường Tam không cần đi nhìn, cũng có thể ngay đầu tiên khóa chặt vị trí của bọn nó. Mới vừa tiến vào bạo phong tuyết, kim tiền báo lập tức dùng chính mình lợi chảo đánh ra vô số chảo ảnh, muốn tìm kiếm địch nhân công kích, đồng thời cũng ổn định lại thân hình của mình. Dưới cái nhìn của nó, Shrek chiến đội mạnh nhất hẳn là Võ Băng Kỷ, nhiều nhất bất quá chỉ là bát giai đỉnh phong thực lực. Băng nguyên tố khống chế đúng là xảo diệu, nhưng tu vi còn không có đạt tới cửu giai. Đây cũng là nó có can đảm đánh vào nguyên nhân trọng yếu nhất. Quảng cáo, thế nhưng là, khi nó chân chính tiến vào bạo phong tuyết đằng sau, nó lập tức liền ý thức được chính mình sai. Cái kia xoay tròn cấp tốc cuồng phong, đúng là thổi đến thân thể của nó cũng rất khó ổn định lại. Nhất định phải không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra công kích, cắt chém phong nguyên tố, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Báo yêu luôn luôn đều không phải là lấy cường độ thân thể tăng trưởng. Tốc độ công kích của nó nhanh vô cùng, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đi nếm thử chống cự bạo phong tuyết. Mà đúng lúc này, nó đã nghe được kêu thảm, đến từ đồng bạn kêu thảm. Trí thông minh đáng lo a, Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên. Những yêu quái này đầu óc đều là làm sao lớn lên? Đoán chừng không phải quá phát đạt đi. Cho mình cùng đại sư huynh thời gian lâu như vậy đến vận chuyển dạng này một cái tổ hợp công kích, bọn chúng lại còn dám đi vào. Mặc dù bại vong kết cục sẽ không cải biến, nhưng tốt nhất ứng đối biện pháp hẳn là tìm kiếm nơi hẻo lánh ẩn núp. Coi như mình có thể đem bạo phong tuyết khuếch trương đến toàn bộ đại đấu thú trường, dù sao phạm vi quá lớn, tại khống chế bên trên khẳng định sẽ có tì vết. Mà bây giờ chính mình nắm trong tay bạo phong tuyết, chính là đỉnh phong nhất thời điểm. Vô luận là phạm vi hay là uy năng, đều là như vậy. Băng cùng phong tổ hợp lại với nhau, lại có đầy đủ thời gian ấp ủ, liền xem như cửu giai thì như thế nào? Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, kim tiền báo cũng cảm giác được công kích của mình có chút ngăn cản không nổi đối phương cái này bạo phong tuyết thổi đến. Rốt cuộc không để ý tới công kích, cấp tốc thi triển thuấn di, liền định muốn thoát ly chiến trường. Trước quay về bên ngoài lại nói, thuấn di, thành công. Thế nhưng là, Thuấn Di đằng sau Kim Tiền Báo, nhưng như cũ hay là tại một mảnh bạo phong tiết bên trong. Cuồng phong thổi đến, cái kia từng mảnh bông tuyết tựa như lưỡi dao đồng dạng. Cắt hướng thân thể của nó nhất định phải toàn lực công kích, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được bạo phong tuyết, không đến mức bị cuốn vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên phóng tới nó. Nó theo bản năng lợi chảo đánh ra, tiếng kêu thảm thiết ở bên tai vang lên. Bộ thân thể kia đã trong nháy mắt bị nó lợi chảo xé rách. Thình lình chính là một đầu thiểm báo. Đồng bạn huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh bạo phong tuyết. Nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí ngay cả mùi huyết tinh đều không có lưu lại. Kim Tiền Báo rốt cục có chút luống cuống. Nó quyết định một cái phương hướng. Liên tục thi triển thuấn di. Nhất định phải thoát ly phạm vi này. Không có khả năng tại ở trong đó cùng chúng nó chiến đấu. Thế nhưng là, khi nó muốn rời khỏi thời điểm, Đường Tam lại thế nào khả năng còn buông tha nó rời đi đâu. Điên cuồng xoay tròn bạo phong tuyết, cũng sớm đã để Kim Tiền Báo đã mất đi phương hướng cảm giác. Lại thêm một chút tinh thần dẫn dụ, cùng vận khí trong tay của đối phương, nó căn bản cũng không có thoát ly cơ hội. Khán giả có thể nhìn thấy chính là, cái kia xoay tròn cấp tốc bên trong bạo phong tuyết, ở đây trong đất bắt đầu di động đứng lên, tả hữu chập chờn, không ngừng tại trong đại đấu thú trường tung hoành lắc lư. Năm đầu báo yêu tạo thành huyết sắc lưu quang chiến đội ở trong đó căn bản không thấy tăm hơi. Đây là dạng gì năng lực? Cái này hiển nhiên không phải một cái bình thường huyết mạch thiên phú. Băng tuyết cùng gió tổ hợp, còn có thể như vậy khống chế. Lúc này vô luận là con thị huyết ma viên kia, hay là đại đấu thú trường người chủ trì, đều là một mặt ngốc trệ, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Liên tục vài chục lần lấp lóe, đều không thể thoát ly bạo phong tuyết phạm vi. Kim Tiền Báo tự thân huyết mạch chi lực lại tại băng lãnh cùng trong cuồng phong phi tốc tiêu hao. Trong ánh mắt của nó dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại sẽ là như vậy khó chơi. Phương thức chiến đấu như vậy càng là chưa từng nghe thấy. Quảng cáo, thế nhưng là, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Trước đó đối thủ tại trước mặt nó căn bản ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mà bây giờ, đồng dạng tình huống cũng xuất hiện tại trên người nó. Nó thậm chí tìm không thấy đối phương hành tung. Đến lúc này nó đâu còn sẽ không rõ đối phương trong trận doanh nhất định là có được cửu giai cường giả. Rất có thể chính là cái kia vẫn đứng tại nổ đầu nam phía sau cái kia am hiểu phong nguyên tố gia hòa. Nhưng bây giờ suy nghĩ gì đều vô dụng. Đây là huyết tinh đoàn chiến. Đối phương là không thể nào buông tha nó. Huyết mạch chi lực của nó tiêu hao càng lúc càng lớn. Lực công kích đã bắt đầu yếu bớt. Cái kia từng đạo sắc bén băng nhận. Phong nhận theo nó ra lông mặt ngoài lướt qua. Bắt đầu thời gian dần trôi qua mổ ra làn da phòng ngự. Đem nhói nhói cùng rét lạnh đưa vào trong cơ thể của nó. Hỗn trướng. Kim Tiền Báo ở trong nội tâm gầm thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người nó màu vàng bỗng nhiên dấy lên, chói mắt quang diễm màu vàng bỗng nhiên bộc phát, đó là ngọn lửa màu vàng, là hoàng kim huyết mạch thiêu đốt dấu hiệu, cái này khiến nó một chút liền đem huyết mạch chi lực của mình tăng lên tới cực hạn, cũng trong nháy mắt đem tất cả tới gần tự thân băng nguyên tố cùng phong nguyên tố toàn bộ tan rã. Đừng để ta ở bên ngoài thế giới tìm tới các ngươi. Kim Tiền Báo trong hai con ngươi tràn đầy vẻ oán độc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng kia bỗng nhiên hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn. Cả người nó cũng bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Còn muốn chạy sao? Đáng tiếc, ngươi đi không được. Đúng lúc này, thanh âm băng lãnh tại nó vang lên bên tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Tiền Báo liền thấy một bóng người. Cùng một đôi lóe ra hào quang màu tử kim đôi mắt. Màu tử kim điện xạ mà đến. Cơ hồ là trong nháy mắt xông vào con mắt của nó. Tinh thần chi hải cơ hồ là bị đối phương xuyên thủng đồng dạng. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt làm cho Kim Tiền Báo không cách nào lại khống chế lại huyết mạch chi lực của mình. Cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước người của nó liền đã nhiều một người. Một cái đại thủ trực tiếp đánh vào đầu lâu của nó phía trên. Cuồng phong hấp lực trong nháy mắt trào lên mà đến. Điên cuồng hút nhiếp lấy nó lúc này đề tụ đến đỉnh phong. Thậm chí còn đang thiêu đốt hoàng kim huyết mạch chi lực. Báo yêu tinh thần lực vốn cũng không mạnh. Đối mặt cửu giai đỉnh phong tinh thần tu vi toàn lực ứng phó công kích từ cực ma đồng. Tinh thần của nó chi hải đều suýt nữa bị chấn bể. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Thịnh thế Diên Ninh, cách chương.